Bất Hủ Thần Vương, chương 341, chuẩn bị xuất phát, Đan Tiên Đông Điện. Góc truyện audio.com, cung điện cấp lão tổ, Bắc Cung Giao là một nữ tử trấn định thong dong như thế, cũng lộ ra vài phần giật mình, không khỏi ngẩng đầu lên, kinh dị nhìn qua Nhậm Thương Khung. Ân, Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, nói. Ta nhất định làm được, hai mắt Bắc Cung Giao tựa như thu thủy linh động, nhìn khuôn mặt kiên nghị của Nhậm Thương Khung. Càng xem, càng vui mừng, càng hạnh phúc. Một cảm giác hạnh phúc khó nói nên lời xông lên đầu. Vẫn còn nhớ, năm đó ở Vân La Thành, bọn họ đều được xưng là 10 thiên tài có được đại đạo hạt giống. Đương nhiên, cái gọi là đại đạo hạt giống, không phải là nói bọn hắn có được đại đạo cấp tiềm năng. Mà là thời điểm ở trong bụng mẹ, được cường giả khai. Quang, nên phương diện lĩnh ngộ có thể so với đệ tử bình thường mạnh hơn một ít. Sau mười mấy năm, nàng cùng Nhậm Thương Khung là hai người chưa thức tỉnh đại đạo hạt giống. Hai người có liên hệ chính thức là lúc Nhậm Tinh Hà lẻn vào Bắc Cung gia tộc bị bắt. Bắc Cung Giao còn nhớ rõ, khi đó Nhậm Thương Khung lẻ loi một mình, xông vào Bắc Cung gia tộc bằng vào ba tấc lưỡi, vậy mà thuyết phục được phụ thân Bắc Cung Vũ, lại mượn gió bẻ măng, đem một cây sơ linh tứ phẩm thất tinh từ Quang Mai lấy đi. Sau lần này, biểu hiện đặc biệt của Nhậm Thương Khung, làm cho nàng lưu lại một ấn tượng khó phai mờ. Một thiếu gia ăn chơi không học vấn, không nghề nghiệp từng bước không ngừng làm nàng chú ý thẳng đến khi đại đạo hạt giống nàng thức tỉnh, Bắc Cung Giao mới chính thức ý thức được người trẻ tuổi cùng tuổi với. Nàng này, tràn đầy thần bí mà nàng không thể hiểu rõ. Khảo thí sau đó, tam giao đào thí luyện, hai người đồng sanh cộng tử, liên thủ đối kháng thiên yêu. Từ đó về sau, Bắc Cung Giao đối với Nhậm Thương Khung, đã là tình cảm ám sinh. Sau đó Nhậm Thương Khung ở bên trong Vân La diễn võ, đoạt giải quán quân, càng làm cho tâm hồn thiếu nữ của Bắc Cung Giao rung động. Nhưng dù vậy, Bắc Cung Giao cũng chỉ đem tình cảm áp ở trong lòng, không biểu lộ ra. Thẳng đến khi tiến vào Đại Vương Ốc Sơn, yên lặng chú ý tiến bộ của Nhậm Thương Khung. Mà sau Hạ Vũ Trùng cường hành bá đạo, muốn lấy hồng hoàn của nàng tu luyện thần công. Mới làm cảm tình của nàng cùng Nhậm Thương Khung nhanh chóng ấm lên. Tầng lụa mỏng này và trần, hai người tâm ý tương thông thế mới biết lẫn nhau ái mộ đã lâu. Nhất là Nhậm Thương Khung, kiếp trước kiếp này, tình cảm. Với Bắc Cung Giao là chân thành, đêm hôm đó trong động phủ ở Đại Vương Ốc Sơn điên cuồng, tuy tới đột nhiên, nhưng Bắc Cung Giao không hối hận. Trái lại, nàng một mực say đắm ở trong loại hạnh phúc này. Bởi vì, người nam nhân trước mắt này, dùng hành động thần kỳ của hắn, từng bước chinh phục nàng, làm cho nàng yêu say đắm. Cho nên, Nhậm Thương Khung nói muốn đi trùng kích dược thánh, nàng thoáng kinh ngạc một lát liền bình thường trở lại. Đừng nói trùng kích dược thánh, cho dù Nhậm Thương Khung nói ngày mai có thể đi vào đại đạo cảnh, nàng cũng sẽ không hoài nghi. Thương Khung, huynh phải lập tức lên đường sao? Bắc Cung Giao nhẹ giọng nỉ non, sư tôn của muội muốn muội đi thánh địa của Lưu Vân Đạo tu luyện. Muội không thể cùng đi với huynh, ha ha, không sao, huynh và muội cả đời là đạo lữ thiên trường địa cửu, không cầu một. Sớm một chiều cũng không cầu sớm tối chung mộ, muội cố gắng tu luyện tăng thực lực lên mới là mấu chốt nhất. Nhậm Thương Khung vừa nghĩ tới kiếp trước lúc yêu tộc xâm lấn, Bắc Cung Giao vẫn liều chết quay về trong nội tâm ẩn ẩn đau lòng. Tuy đó là trí nhớ của kiếp trước nhưng hắn cảm giác kiếp trước kiếp này, bên trong vô minh đều có thiên ý, hắn không hy vọng Bắc Cung Giao tao ngộ bất luận bất trắc gì. Trong thế giới này, chỉ có thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ mới là căn bản để tự bảo vệ mình. Bên kia Tiểu Bạch cũng nghiêm mặt cùng Tuyết Sư Vân Phượng nói chuyện nhưng chỉ có mình nó nói thôi. Tiểu Bạch da mặt rất dày, cho dù Tuyết Sư Vân Phượng đối với nó sắc mặt không chút thay đổi, nhưng nó lại không ngừng đến gần. Mặc kệ Tuyết Sư Vân Phượng nói móc như thế nào, đả kích nó như thế nào, nó luôn vui cười hớn hở mà qua thậm chí cợt nhà chọc cười, làm cho Tuyết Sư Vân Phượng đối với nó cũng là không có cách nào. Đánh lại đánh không lại thằng này, chạy tốc độ cũng không bằng tên biến thái này. Tuyết Sư Vân Phượng trong nội tâm rất không phục, cảm thấy quái vật đen thui này, sao có thể xuất sắc hơn nó. Mình giàu gì cũng là huyết thống của thần thú cùng yêu thánh hỗn hợp. Tuy huyết thống thần thú đã phai nhạt nhưng ở thiên trạch thế giới, đã là rất tốt. Hắc gia hỏa này, chẳng lẽ còn có thể là thần thú có huyết thống tinh khiết sao? Tuyết Sư Vân Phượng híp mắt ngẫu nhiên sẽ hướng Tiểu Bạch lườm một cái, nhưng nhìn thì nhìn, trong mắt lại bắn ra một tia kinh dị. Bởi vì nó phát hiện cánh chim của hắc gia hỏa này lại ẩn chứa một tầng tử quang nhàn nhạt không còn là màu đen nhánh nữa. Cánh chim còn có thể biến. Xác, đây là quái vật gì vậy? Tuyết Sư Vân Phượng gần đây dùng huyết thống mà tự hào thế nhưng mà ở trước mặt tên này, nó càng ngày càng không thấy tự tin. Ghê tởm nhất chính là tên này còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy nó. Tiểu Bạch cười hì hì nói. Ta nói tiểu thị này, chúng ta dù gì cũng là quan hệ thông gia a hát. Chủ nhân nhà ngươi cùng lão đại nhà ta quan hệ mật thiết như vậy. Người nói chúng ta nếu như quan hệ không tốt người khác sẽ nói xấu. Bằng không, hai ta, ngừng, Tuyết sư Vân Phượng không vui ngăn Tiểu Bạch nói bậy lại. Ngươi là ngươi, ta là ta, chủ nhân là sự tình của chủ nhân, bọn họ là đạo lữ. Ta với ngươi có liên quan gì? Hắc hắc, sao lại nói vậy? Cho dù không có cũng có thể chậm rãi thành lập quan hệ mà. Thử ta đối với ngươi không có cảm giác, Tuyết sư Vân Phượng miệng nói rất cứng. Ta không tin, Tiểu Bạch khẩu khí rất lưu manh. Linh Cẩm Anh tuấn thần võ giống như ta vậy, tiểu thì ngươi sao lại một điểm cảm giác cũng không có chứ? Tiểu thì, ngươi đừng nhìn ta hiện tại có chút đen. Thế nhưng mà ta sẽ tiến hóa a hát, theo ta không ngừng tiến hóa, sẽ càng ngày càng đẹp trai. Tuyết sư Vân Phượng khinh miệt cười nói, vậy thì chờ ngươi biến thành đẹp trai rồi nói sau. Tiểu Bạch nóng này, ta biến thành đẹp trai cần phải có thời gian a hát, ta sợ lúc ngươi đang chờ ta, bị tên khác lấy đi. Thối hắc quả, ngươi thấy ta tùy tiện như vậy sao? Tuyết sư Vân Phượng dùng huyết thống cao quý mà tự hào, nhất là Tuyết sư Vân Phượng giống cái, rất ít tìm kiếm đạo lữ. Trừ phi có giống được Tuyết sư Vân Phượng, hơn nữa thực lực áp đảo Tuyết sư Vân Phượng mái, mới có thể làm cho Tuyết sư Vân Phượng đồng ý Tuyết sư Vân Phượng là. Linh Cầm cực kỳ cao ngạo, Tiểu Bạch thấy Tuyết sư Vân Phượng tức giận, lại không kinh hoàng, ngược lại cợt nhả nói. Ta cũng hiểu ngươi sẽ không tùy tiện như vậy. Hắc hắc, bất quá ta cũng sợ là ngươi quá đẹp, dễ bị trêu hoa ghẹo nguyệt. Bất quá ngươi yên tâm, nếu có gia hỏa nào không có mắt quấy rối ngươi, ngươi nói cho ta biết. Ta trực tiếp đi giết hắn, Tuyết sư Vân Phượng tức giận nói. Ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải đang quấy rối ta sao? Hắc hắc, ta là tình huống đặc biệt mà, ta là chân thành, là kiên định yêu ngươi. Tiểu thị à, ngươi huyết thống cao quý như vậy, những gia hỏa kia không xứng với ngươi đâu. Dù sao ngoại trừ ta ai cũng đừng muốn cướp lấy trái tim của ngươi, ai dám cùng ta khiêu chiến ta sẽ giết hết. Tiểu Bạch khí phách mười phần tuyên thể, Tuyết sư Vân Phượng liếc mắt hừ nhẹ nói. Mặc kệ, ngươi, Gia Châu Đại Vương, nói xong, đôi cánh trắng tuyết mở rộng bay mất, Tiểu Bạch cười ha ha, tiểu thị chớ đi a, chờ ta một chút, ta còn lời muốn nói. Ngươi nghe một chút rồi hãy đi a hát, quy, chờ ta một chút, cùng Bắc Cung Giao đi dạo một ngày, lúc này mới phất tay từ biệt. Nhậm Thương không trở lại Linh Nhãn Phong, lập tức triệu tập tất cả bộ hạ. Chư vị, ta phải ly khai Thiên Các một thời gian ngắn, nhanh thì 3 tháng, lâu thì nửa năm. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ người quen ra, mặc kệ người nào tới bái phỏng, một mực không tiếp đãi. Chu Vân Hiếu kỳ hỏi, lão đại ngươi muốn đi đâu vậy? Nhậm Thương không khoát tay chặn lại, việc này rất trọng yếu, ta không thể nói cho các ngươi biết hành tung. Có việc gấp mà nói, có thể cùng Linh Phù báo cho ta. Vâng, Nhậm Thương khung không nói, tự nhiên ai cũng không dám hỏi. Có cần báo cho Hoa Đà trưởng lão một tiếng hay không? Chu Vân lại hỏi, ta sẽ nói cho hắn, nếu có việc mà các ngươi xử lý không được có thể tìm Hoa Đà trưởng lão xin hỗ trợ. Đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Vâng, lão đại, vậy ngươi đi đường cẩn thận a hát. Thương khung, bảo trọng, làm việc không nên cậy mạnh, lượng sức mà đi. Nói lời này, tự nhiên chỉ có tổ mẫu đại nhân mới có đủ tư cách. Mẫu thân Thu Vận thì bình tĩnh, nhẹ nhàng giữ chặt tay Nhậm Thương Khung, vỗ nhẹ hai cái. Thương Khung, ngươi là nhi tử của Đông Lưu, cùng phụ thân ngươi rất giống, một khi quyết định chủ ý thì không chùn bước, con nhớ bảo trọng. Nhậm Thương Khung trong nội tâm khẽ động, nhìn qua khuôn mặt mềm mại của mẫu thân, lại có một ánh mắt rất kiên định. Vô ý thức nhẹ gật đầu, mẹ con nhớ kỹ rồi, lần này tới Đan Tiên Đông Điền, phải giữ bí mật, cho nên Nhậm Thương Khung truyền thức cho Minh Hoa Đà cũng không nói lý do đi. Dùng dịch dung thiên biến, đem thân hình biến hóa thoáng một phát thông qua thần thông, đi ra Thiên Các tổng bộ, hướng Đan Tiên Đông Điện bay đi. Đan Tiên Điện tổng bộ ở Tây Hạo Châu, nhưng mà ở 3 châu khác cũng có phân điện. Vị trí của Đan Tiên Đông Điện nằm ở trung tâm Đông Hoàng Châu. Trên bản đồ phân chia lãnh thổ là ở trong khu vực khống chế của Thủy Vân Tông. Bất quá, Đan Tiên Đông Điện cùng Thủy Vân Tông độc lập lẫn nhau, không bị Thủy Vân Tông quản hạt, chỉ tiếp thụ quản lý của tổng bộ Đan Tiên Điện. Đan Tiên Đông Điện chỉ thuê một mảnh linh địa của Thủy Vân Tông, dựng lên một thành thị cực lớn tên là Kính Nguyệt Thành. Kính Nguyệt Thành này cũng là trụ sở của Đan Tiên Đông Điện. Kính Nguyệt Thành quy mô hùng vĩ, so với Đông Hoang Đại Đô mà nói cũng không kém chút nào, thậm chí trình độ náo nhiệt còn hơn xa Đông Hoang Đại Đô. Dù sao, lực ảnh hưởng của Đan Tiên Đông Điện đã vượt ra khỏi bất kỳ một thành thị thế tục nào của Đông Hoàng Châu. Tại Kính Nguyệt Thành, bất luận thế lực gì, bất luận tông môn nào, đều phải dựa theo quy củ của Kính Nguyệt Thành, dựa theo quy củ của Đan Tiên Đông Điện mà làm việc. Bất kể là ai, nếu như phá hư quy củ của Kính Nguyệt Thành, cái kia chính là đối nghịch cùng toàn bộ Đan Tiên Điện. Đan Tiên Điện năng lượng khổng lồ, thậm chí nếu so với nhất lưu tông môn còn muốn mạnh hơn mấy phân. Cho nên, bất kỳ một tông môn nào của bốn lục địa cũng không dám ở Đan Tiên Điện dương oai. Cách chương.